Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà ra xử lý. Đó là bởi vì anh đã tặng hoa cho em. Hắn ngây người ra. Là bởi vì anh tặng hoa cho em đó. Nàng lại nhìn hắn mà khẳng định. Mà Trương Tuấn Kiệt trừ bỏ ngây người ra, trong một lúc lại không có phản ứng nào khác cả. Vì cái gì chứ? Một lát sau hắn rút cuộc hoàn hồn mà kích động nói. Sợ trời, em không phải nói cho anh biết em muốn nhận hoa, muốn có cảm giác luyến ái hay sao? Có phải hay không em không thích hoa hồng? Vẫn là anh sai việc làm. Làm gì em cảm thấy thương tâm sao? Anh thừa nhận lúc trước là do anh sơ ý, xem nhẹ con có lãng mạn theo đuổi. Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, biết sai thì có thể sửa, thiện lớn lao yên, lại còn mất bỏ mới lo làm chuồng là không tốt. Chỉ cần em lại cho anh một chút thời gian cùng với cơ hội, anh tin anh nhất định có thể đem hết thảy đều làm tốt cả. Anh có thể cam đoan với em. Xuân Nhi thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn khóc lên. Ông trời ạ, làm sao hắn có thể đối với nàng tốt đến như vậy chứ? Em là vui mừng đến phát khóc đó. Nàng đưa tay vỗ nhẹ trên gương mặt của hắn, càn càn hương với hắn nói. Vui mừng tới phát khóc ư? Hắn như là đột nhiên nghe không hiểu bốn chữ này là có ý gì. Đúng vậy nha. Nàng nghiêng người hôn hắn một cái, rồi sau đó dựa sát vào trong ngực của hắn. Em đã tưởng rằng anh về sau sẽ không bao giờ để ý đến em nữa. Không nghĩ tới đột nhiên lại nhận được hoa của anh. Em nhất thời là kích động, mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bật khóc. Hiện tại nhớ tới thật sự là mất mặt mà. Em vì cái gì lại cho rằng anh về sau không bao giờ để ý đến em nữa chứ? Trương Tấn Kiệt cảm thấy thật là khó hiểu. Bởi vì giữa lúc ăn cơm trưa, em nói một ít lời không biết tốt xấu, chính là... Cái gì là lại nói không biết tốt xấu? Trương Tuấn Kiệt nhịn không được mà ngắt lời hỏi. Thì chính là anh không tặng hoa, tặng lễ vật cho em. Em có cảm giác đó toàn là lời nói ngu xuẩn cả. Cái kia đều là những lời nói thật mà. Không, không phải đâu. Nàng đột nhiên không thể nhúc nhích thân thể, dùng sức hướng tới hắn mà lắc đầu nói. Chính là sự thật. Hắn quả quyết nói, đột nhiên có một chút tức giận. Tuấn Kiệt à? Nàng không hiểu tâm tình của hắn như thế nào lại đột nhiên thay đổi như vậy. Ai thật sự là thực tức giận. Chính mình như thế lại xem nhẹ việc cơ bản nhất là theo đuổi. Đã quên tặng hoa cùng lễ vật cho em. Ai thật sự là tệ lắm, có đúng hay không? Anh chính là một người tình thất bại. Hắn nghĩ đến thì không khỏi chán ghét cả chính mình. Mà Xuân Nhi bây giờ mới hiểu được. Nguyên nhân hắn lúc đó giận là giận chính mình, mà không phải là giận nàng. Không đâu, anh tuyệt không có tệ. Anh chính là người của em, hoàn mỹ tình nhân nhất. Em tin trên thế giới này, anh cũng sẽ không có người nào so với anh yêu em, thương em và cưng chiều em, đáp ứng em. Hiện tại không có mà về sau cũng sẽ không có đâu. Nàng chân thành nói với hắn, hắn đưa mắt nhìn nàng. Cùng với anh ở chung một chỗ, mỗi giây mỗi phút em đều cảm thấy thật là hạnh phúc vô cùng. Nàng thẳng thắn nói cho hắn biết. Cho dù anh không ở bên cạnh em, cái loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này vẫn như cũ mà xoay quanh em. Làm cho em lo lắng sợ hãi, hạnh phúc không biết có thể mất đi hay không đó. Nói xong nàng nhịn không được lộ ra vẻ mặt bất an. Em đã đang nói cái gì vậy? Hắn đem nàng tiến vào trong ngực, vuốt lên khuôn mặt bất an của nàng. Em chưa từng nghĩ tới chuyện tặng hoa hay là lễ vật. Sợ dễ giữa trưa nói như vậy là muốn dùng phương pháp này để kéo dài thời gian một chút hôn lễ. Nàng tiếp tục đối với hắn rất là thẳng thắn thành khẩn mà cất lời. Em thật sự không nghĩ sẽ gả cho anh sao? Tâm bất an công yên, hắn nhẹ giọng hỏi. Không phải, em rất muốn. Nàng vội vàng nói cho hắn biết. Nhưng là em nghĩ anh sẽ hối hận, muốn cho anh có nhiều thời gian một chút để suy nghĩ về chuyện này. Hắn đưa hai tay nâng người của nàng lên, làm cho nàng nhìn về phía hắn. Anh biết em chính là người mà anh chờ đợi cả đời này. Thời gian qua anh đối với nữ nhân đều không có hứng thú, là bởi vì anh đang chờ đợi em xuất hiện. Anh tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Hắn lấy vẻ mặt vô cùng kiên định mà chân thành nhìn nàng nói. Trên mặt hắn kiên định cùng thâm tình ở trong ánh mắt làm cho nàng nhất thời hiểu được một điều. Đó chính là hắn đã sớm quyết định không cưới ai ngoài nàng cả. Cho nên mặc kệ nàng lại cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ đến chuyện này thì đều sẽ không có khả năng thay đổi quyết tâm cùng quyết định của hắn. Mà nàng cũng suy nghĩ như vậy sao? Nếu bọn họ cả đời này không có kết quả, nàng tuyệt đối sẽ độc thân cả đời. Bởi vì nàng không có khả năng sẽ yêu một nam nhân nào khác như là yêu hắn. Tuyệt đối sẽ không có khả năng. Lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu. Hai câu này càng nói càng phù hợp cảm tình cho bọn họ mến nhau. Nàng là thuộc về hắn, mà ngôn hành cử chỉ của hắn thể hiện hắn ý nguyện chỉ thuộc về nàng. Nếu bọn họ đã yêu nhau như vậy, lại có lý do gì lại không thể kết hôn đâu. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được, cũng hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net